Chỉ muốn gần bên em. Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Giao lại đến gặp Đường Tây Trừng vào ngày thứ bảy trước Tết. Lớp học của Khương Giao đã kết thúc. Tây Trừng nghĩ cuộc gặp gỡ định kỳ của họ cũng đã kết thúc. Nhưng không ngờ Khương Giao vẫn rủ cô đi chơi. Chị đột nhiên nhớ em, vậy nên ngày mai chúng ta gặp nhau đi. Trong vòng xã giao hạn hẹp của Đường Tây Trừng, phong cách của Khương Giao rất độc đáo. Ngay cả Nhan Duyệt lúc đầu cũng chậm rãi hòa hợp và phải mất gần 2 năm để thân thiết, trong khi Khương Giao ngay từ đầu đã có phong cách mạnh mẽ, lộn xộn này. Lần này Khương Giao lái xe tới đây, sau vụ tai nạn lần trước, cô ấy càng cẩn thận hơn. Tây Trừng ngồi ở ghế phụ chứng kiến tâm trạng căng thẳng của cô ấy khi cầm vô lăng, khi đến nơi, xe phải đỗ khoảng 10 phút. Khương Giao thở phào nhẹ nhõm, may mắn người ngồi ở đây là em. Nếu đổi thành anh trai chị thì không có chút kiên nhẫn như vậy. Nỗi sợ hãi trên đường của chị phần lớn là do anh ấy gây ra. Chị bảo anh ấy lái xe cùng chị trong tháng đầu tiên đi làm. Đúng là quyết định tồi tệ nhất mà chị từng đưa ra. Tất nhiên cô ấy đang nói về Lương Duật Chi. Tây Trừng dùng ngôn ngữ ký hiệu hỏi. Anh ấy rất hung dữ sao? Cũng không phải anh ấy hung dữ. Dù sao anh ấy là người không thể khiến người ta thoải mái. Khương Giao kéo phanh tay. Em có nghĩ vậy không? Chắc chắn là em có bộ lọc dành cho anh ấy, hoặc là anh ấy phân biệt đối xử. Dù sao anh ấy đối xử với chị nhiều nhất cũng chỉ có 3 phần kiên nhẫn, lẽ nào chị là người rất phiền phức sao? Tây Trừng mỉm cười lắc đầu, dĩ nhiên là không. Sau khi xuống xe, họ đi bộ đến quán bar nổi tiếng trên mạng mà Khương Giao đã nhắc đến. Chúng ta đến đây, chụp ảnh, uống nước có ga và ăn nhẹ thôi. Khương Giao có sở thích là review nhà hàng mới và chia sẻ những bức ảnh cô ấy đã chụp lên tài khoản mạng xã hội của mình. Cô ấy tìm một chỗ ngồi trong quán bar, gọi món, cho Tây Trừng xem lịch sử review nhà hàng của mình. Cô ấy đã đăng rất nhiều bài và tài khoản có 50.000 người theo dõi. Em sử dụng mạng xã hội nào? Weibo, Khương Giao hỏi, Tây Trừng nói không? Khương Giao, em và anh trai chị đúng là cùng một kiểu người. Tây Trừng giơ tay ra hiệu. Anh ấy cũng không có à, theo những gì chị biết, anh ấy chỉ có một tài khoản Instagram đã bị bỏ rơi. Lâu rồi không có cập nhật, em muốn xem thử, Khương Giao tìm kiếm và đưa điện thoại qua. Đây, cái này, Tây Trừng xem bản cập nhật cuối cùng cách đây 2 năm trước, một bức ảnh chụp cảnh tuyết rơi, Kiều Giật tương tác sôi nổi trong khu vực bình luận của anh. Cô lướt qua một vài trang, đều là những hoạt động nho nhỏ tương tự nhau, bao gồm chơi bóng, trượt tuyết, nấu ăn và một chú chó Alaska thường xuyên xuất hiện trong những bức ảnh. Nó tên là Loki, anh trai chị đã nuôi nó khi anh ấy ở Mỹ. Anh ấy bị dị ứng với lông động vật mà vẫn giữ lại nuôi. Khương Giao nói, đồ ăn họ gọi đã được đưa tới. Tây Trừng trả lại điện thoại cho Khương Giao. Cả hai uống nước có ga bằng ống hút, hình như không đặc biệt lắm, theo phong cách Nam Dương cổ điển. Khương Giao nhìn xung quanh và quan sát cách trang trí quán bar. Mặc dù là ban ngày nhưng cuối tuần lại có rất nhiều người. Khương Giao đảo mắt, đột nhiên nói. Này, Tây Trừng nhìn về hướng đó, thấy người ở phía bên kia quầy ba đang nâng ly lên trước mặt mình, vẫy tay chào quen thuộc và khuôn mặt thanh tú lạnh lùng. Là Tưởng Tân Ngữ, Khương Giao vẫy tay về hướng đó và nói với giọng ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng là một nhà hàng nổi tiếng trên mạng, ngay cả chị Tân Ngữ cũng ở đây. Nói xong, Khương Giao nhìn thấy Tưởng Tân Ngữ đứng lên bưng ly rượu đi tới, thân hình cao gầy khiến cô ta nổi bật giữa đám đông. Cô ta tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, Khương Giao gọi cô ta, chị Tân Ngữ, sau đó cười xấu hổ, đây là Tây Trừng, ừ, chị biết rồi. Tưởng Tân Ngữ hơi nhướng mày, dùng ánh mắt có chút sắc bén nhìn bọn họ, khóe miệng mỉm cười. Hai người đến quán bar uống nước có gà à? Tây Trừng nhìn cô ta, trong khi Khương Giao ra đầu tê dại. Mục tiêu không phải là tôi, mà là tôi bị Tu La Chàng dùng làm vật thí nghiệm. Cô ấy cầm đĩa khoai tây chiên lên và nói, chị Tân Ngữ, chị có muốn ăn không? Tưởng Tân Ngữ cầm lấy 2 miếng, vừa ăn vừa nói. Chị giúp hai đứa chọn món khác, rượu whisky thì sao? Khương Giao lắc đầu như trống lắc, nếu anh trai em mà biết em đưa Tây Trừng đi uống rượu thì đời em coi như xong. Sợ cái gì, anh ấy không phải người giám hộ của các em. Người trưởng thành phải có tự do. Tưởng Tân Ngữ quay sang một bên hỏi. Còn em, muốn uống không? Tây Trừng trả lời bằng ngôn ngữ ký hiệu. Khương Giao hỗ trợ phiên dịch. Cô ấy nói không, cảm ơn. Tưởng Tân Ngữ nhìn biểu cảm của bọn họ, cười lớn. Vậy chị không phiền hai đứa ăn khoai tây chiên. Cô ta đứng dậy rời đi. Khương Giao thở phào nhẹ nhõm. Một lúc sau, quay lại nhìn lần nữa, không thấy Tưởng Tân Ngữ ở phía dãy ghế nữa. Chắc là đã chuyển đến phòng riêng rồi. Cuối cùng cô ấy cũng cảm thấy thoải mái. Uống xong ly nước có ga, cô ấy nhớ ra mình chưa chụp tấm ảnh nào. Chị đi chụp vài bức ảnh, em ngồi ở đây đợi chị nhé. Cô ấy nói với Tây Trừng, đừng uống đồ người khác đưa cho. Cô ấy bước vào trong và chạy đi chụp những khung cửa sổ đặc biệt. Tây Trừng rót đầy cốc nước có ga và thêm đá viên vào. Uống chưa đến nửa ly, quay đầu nhìn về phía dãy ghế dài, nhìn thấy bóng lưng Khương Giao đang nói chuyện với mấy người đàn ông. Âm nhạc quá lớn và môi trường ồn ào đến mức không thể phân biệt được cô ấy đang nói gì. Chưa đầy 2 giây sau, một người đàn ông tóc vàng chạm vào tay cô ấy với nụ cười méo mó trên môi. Khương Giao né được và định rời đi nhưng bị ngăn lại. Tây Trừng đặt ly nước xuống, đứng dậy. Cô bước nhanh đến và đẩy người đàn ông tóc vàng ra khi anh ta nắm lấy cánh tay của Khương Giao. Động tác quá mạnh, người đàn ông loạng choạng dữ dội, tức giận vung tay định đánh lại. Tây Tây, Khương Giao lại xông về phía trước. Chưa đầy nửa phút, cuộc tranh cãi nhanh chóng trở thành cuộc chiến tay chân. Một người đàn ông đầu tròn khác tiến tới ôm eo Khương Giao kéo cô ấy ra, vừa vòng tay qua người cô ấy, đá viên trong rượu đã được ném vào mặt, ngay sau đó ly rượu đập vào đầu. Những người xem xung quanh đều la hét và tránh xa hiện trường, người phục vụ đã chú ý tới, có người chạy đến, một số đi gọi bảo vệ. Người đàn ông tóc vàng cầm chai rượu đang định đánh Tây Trừng thì bị ai đó nắm lấy tay. Tây Trừng kéo Khương Giao quay lại thì thấy Tưởng Tân Ngữ đã chộp lấy chai rượu rỗng, dùng tay trái đánh vào đầu trụi nhẵn của người đó. Khung cảnh hoàn toàn hỗn loạn, loa vẫn đang phát deep house. Bảo vệ quán bar vội vã chạy đến. Cùng lúc đó người phục vụ gọi cảnh sát. Kiều Giật nhận được cuộc gọi vào lúc 4 giờ. Anh ta đang trong phòng tập thể dục, có Chu Tự ở bên cạnh. Cúp điện thoại, Kiều Giật nói muốn rời đi trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Duật Chi từ bên kia đi tới, hỏi anh ta có chuyện gì. Anh ta thản nhiên bịa ra. Mẹ tôi đang tìm, giả vờ hiếu thảo cái gì. Chu Tự hủy câu chuyện bịa đặt của anh ta. Đừng bịa chuyện nữa, gánh nổi không? Tôi lười nói chuyện này, không thể bình luận về người tốt Trung Quốc. Kiều Giật gọi Lương Duật Chi. Đi thôi, có chuyện rồi. Tại cơ quan cảnh sát, hai bên xảy ra tranh cãi. Đối phương ngạo mạn đến mức khiến người đàn ông tóc vàng quấn gạc trên đầu muốn ra đòn ngay tại chỗ. Tưởng Tân Ngữ đương nhiên không nhượng bộ. Nếu như cảnh sát bên cạnh không kịp thời giữ người, cô ta lại cho thêm một cát tát rồi. Cảnh sát hòa giải chứng kiến bầu không khí căng thẳng tại hiện trường nên tạm thời tách hai bên ra. Thế là ba người ngồi thành một hàng. Khương Giao kiểm tra vết thương ở khóe miệng đường Tây Trừng, trong khi Tưởng Tân Ngữ đứng bên cạnh nhìn. Cô ta hơi khát nước vì đã chửi thề quá nhiều tốn nước bọt nên xin đồng chí cảnh sát bên cạnh lấy nước. Uống xong cốc nước nóng thì thấy có người tới. Gặp tình huống này, Kiều Giật lại cười rộ lên. Anh ta bị Tưởng Tân Ngữ đá một cước mới kiềm chế được. Nghiêm túc nói. Được rồi, không sao đâu. Khương Giao nhìn người phía sau, gọi. Anh, và quan sát sắc mặt của anh. Bị thương, Lương Duật Chi nhìn cô ấy. Khương Giao, không, Tây Trừng bị một chút. Anh đưa ánh mắt sang một bên, Tây Trừng cũng quay mặt sang một bên để tránh né. Trước khi Kiều Giật đến, trên đường anh ta đã nói sẽ đến để giải quyết những người đàn ông đó. Nhưng kết quả vừa nhìn thấy, người đàn ông kia mới là thê thảm. Đúng thật là không ai đụng được Tưởng Tân Ngữ. Anh bảo lãnh họ ra ngoài, đứng trong bãi đậu xe một lúc, Lương Duật Chi xử lý xong mới bước tới. Xe của Khương Giao còn ở quán bar, tôi đưa bọn họ về, cậu chở Tây Trừng về đi. Kiều Giật chủ động phân chia nhiệm vụ, hai chiếc xe đậu cạnh nhau, mỗi người lên xe, Kiều Giật hét lên với Tưởng Tân Ngữ. Đừng hút nữa người đẹp Tưởng ơi, nhấc chân lên đi. Tưởng Tân Ngữ đứng đó hút thuốc, cau mày. Dập đầu thuốc đỏ tươi rồi lên xe của Kiều Giật. Đột nhiên nhớ tới điều gì đó, cô ta hạ cửa sổ xuống. Này, bên cạnh là xe của Lương Duật Chi, cửa sổ phía trước mở ra. Tây Trừng quay người lại nhìn qua. Khá tài năng đấy, em gái, thêm WeChat đi. Tây Trừng, còn chưa kịp trả lời thì cửa kính xe đã nâng lên. Lương Duật Chi nói, thắt dây an toàn. Tây Trừng cúi đầu làm theo lời anh. Chiếc xe lao ra đường chính, chạy êm du qua hai ngã tư và bị kẹt ở đèn đỏ tiếp theo. Lương Duật Chi nghiêng người, ánh mắt rơi vào khuôn mặt bên trái của Đường Tây Trừng, đột nhiên đưa tay ra. Người sau né tránh theo bản năng nhưng bị tay của anh giữ vai lại. Phần tóc bị hất sang một bên, khóe miệng hơi đỏ và sưng nhưng không nghiêm trọng. Anh thu tay lại, nói, mặt bị hỏng rồi. Tây Trừng liếc nhìn anh vì lời nói giật gân của anh. Lương Duật Chi không khỏi bật cười, ghê gớm nhỉ, còn có thể đánh nhau chảy máu với người ta. Tây Trừng không trả lời, em có nghĩ Lương Bạc Thanh sẽ rất vui nếu anh nói ra không? Đừng, cô dùng ngôn ngữ ký hiệu ngăn cản, dừng lại, mở khóa điện thoại, gõ phím và lặp lại. Đừng nói cho chú ấy biết, Lương Duật Chi không đáp lại, tiếp tục nhìn cô, vẻ mặt có chút lo lắng và tức giận, khuôn mặt trắng nõn, đôi môi đỏ nhạt, lông mày khẽ cau giống như đám mây mỏng che khuất mặt trăng. Chưa bao giờ anh thấy cô sống động như thế, điện thoại đột nhiên rung lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Trừng nhìn qua thì thấy đó là lời mời kết bạn của Tưởng Tân Ngữ. Tưởng Tân Ngữ là một người rất thú vị, nhưng thân phận của cô ta đối với Tây Trừng vẫn là người yêu cũ của Lương Duật Chi. Tây Trừng hỏi ý anh muốn thế nào, nhưng Lương Duật Chi lại vuốt ngón tay sang trái và xóa yêu cầu. Đơn giản dứt khoát, tuy nhiên, cô không phản đối điều này. Cô quay lại giao diện ghi chú và trao đổi với anh lần nữa. Anh có thể không nói cho thầy Lương biết chuyện hôm nay không? Lương Duật Chi hỏi tại sao, Tây Trừng cau mày gõ xong, giơ điện thoại lên trước mắt. Sao phải nói cho chú ấy biết, chú ấy không phải người giám hộ của em, những đám mây mỏng biến thành những đám mây đen. Lương Duật Chi mím môi nói, biết rồi, thái độ của anh đột nhiên thay đổi, không còn tranh luận với cô, khiến Tây Trừng bối rối, cô cất điện thoại và ngồi thẳng dậy. Con đường phía trước đã thông thoáng, Lương Duật Chi giữ vững tay lái và tiếp tục lái xe. Bầu trời ngoài cửa sổ phía trước tối sầm lại, còn lại 10 phút lái xe, Lương Duật Chi hỏi Đường Tây Trừng ở ngã tư đèn đỏ. Em có đói không? Cách Trương.